Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Kiếm Nghịch Càn Khôn, phong bạo như rồng, kinh khí tựa đáo, kinh khủng lực lượng, bao phủ ngàn trượng trời cao, Cực Thiên Tông đông đảo võ giả, không khỏi ánh mắt hoảng sợ, đây chính là vương giả binh khí uy năng sao, chỉ dựa vào một thanh kiếm, liền có bực này thông thiên thần uy, lời đồn đãi trong. Vương giả trong nháy mắt trong lúc, liền có thể hủy diệt một thành chi địa, lời ấy không giả, mọi người kinh hãi nhìn bầu trời, loảng xoảng, trăm trượng kiếm quang thoăn thoắt như rồng, cắt rách trường không, kiếm khí chưa đến, thiên địa trong lúc liền một mảnh xương hàn, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí bắn thẳng đến mà đến, rực rỡ đến mức tận cùng, đây chỉ là tiện tay một kiếm uy năng. Lại làm cho ba vị chân quân trong lòng phát rét, chỉ dựa vào một kiếm này, chí thiên vị dưới, liền không người nào có thể ngăn chặn, nhưng Cực Thiên chân quân từng bước đi tới, khí thế thao thiên, hắn từ trong ra ngoài, cả người cũng nở rộ tia sáng đến cuối cùng, toàn bộ ngưng tụ bên phải quyền trên, theo Cực Thiên chân quân một quyền huy động, thình thịch một tiếng, nện ở kiếm quang trên. Đông, hồng trung đại lữ loại tiếng vang, ở trong thiên địa quanh quần, mênh mông cuồn cuộn kinh khí, tịch quyền cả đỉnh núi, bạo thành một đoàn bạch khí mây mù, kia cự đại kiếm quang tại hắn dưới nắm tay, giống như một liên tiếp pháo nổ vang loại, từng khúc nổ ra, này cuối cùng không phải toàn thịnh thời kỳ vương giả binh khí. Có thể làm khó dễ được ta, Cực Thiên chân quân thanh âm lạnh lùng. Đồ ma kiếm cuối cùng đã bị hao tổn, hôm nay uy lực chỉ có toàn thịnh thời kỳ chừng một thành. Nếu là chân chính vương giả binh khí, bản thân có linh, kia chiến lực mạnh, đủ để quét ngang hết thảy thiên vũ cảnh trở xuống cảnh giới. Ngươi nói không tệ, nhưng đối phó ngươi, đã đủ để, Ninh Giang sắc mặt không hề bận tâm. Hắn chân mang hư không, lăng thiên mà lên, trong tay đồ ma kiếm. Tách ra càng thêm cường thịnh kiếm uy, lấy đồ ma kiếm làm trung tâm, kiếm uy tạo thành từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Hướng bốn phương tám hướng tịch quyển ra, trường hà lạc nhật hắn một kiếm chém ra, giữa thiên không, một cái ngàn trượng sông lớn dâng, màu vàng kim lạc nhật trông rất sống động, lấy đồ ma kiếm phát huy một chiêu này trường hà lạc nhật. Cường đại đâu chỉ nghìn lần, chỉ cần một kiếm. Một cái thượng phẩm tông môn cũng sẽ bị hủy diệt hầu như không còn, có địa vũ cảnh cường giả nhìn. Thân thể phát run, dưới loại tình huống này uy lực trước mặt, bọn họ nhỏ yếu cùng con kiến hôi không có khác nhau. Con kiến hôi một loại, Cực Thiên chân quân song đồng quan sát thiên địa. Coi kiếm quang có thể giết thông thiên cảnh này như không có gì. Hắn năm ngón tay nhấc lên, bao trùm huyền thiết chiến giáp ngón tay. Đánh ra một trường, âm ni cả phiến không gian thiên địa linh khí cũng bị hắn một trường dẫn động mà đến. Cuồng phong gào thét, mọi người ở nơi này dạng quyền uy dưới cũng đứng không vững thân thể. Thình thịch kiếm quang lần nữa bị đánh nát, khó có thể kiến công, nhưng Ninh Giang chút nào không lùi bước, chiến ý sôi trào, kiếm trong tay mũi nhọn càng phát ra ánh sáng ngọc, kiếm xé rách hư không, lăng không chém tới. Trong phút chốc, hắn bổ ra mười mấy kiếm, cả phiến không gian cũng bị từ trên cao đi xuống đánh rớt kiếm quang bao trùm. Đây là một loại không có khác biệt công kích, phong tỏa hết thảy, không thể tránh khỏi, đông, Ninh Giang điên cuồng tấn công mấy chục kiếm, Cực Thiên chân quân nhưng chỉ có chẳng qua là đáp trả một quyền. Hắn bấm tay cầm thành quả đấm, bao vây bàn tay huyền kim chiến giáp, phát ra ánh sáng ngọc ô quang. Theo hắn một quyền đánh tới, tựa như phương viên trăm dặm lực lượng, cũng toàn bộ bao trùm cho như vậy, một quyền này kinh khủng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, trong mắt mọi người, chỉ còn lại có kia ô kim quả đấm, hắn không chỉ có dung chuyển hư không, càng nhét đầy cả tâm thần, quả đấm không dừng lại, kinh khủng kia quyền ý, liền thật sâu quán thâu vào tất cả trong lòng người, một chút tu vi kém. Lại càng máu tươi chảy như điên, bị này uy thế thương tổn được, chỉ thấy thao thiên kiếm quang toàn bộ bị một quyền này đánh nát. Lại đến, Ninh Giang mặt không đổi sắc, Đồ ma kiếm tia sáng đại thịnh, hắn nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp hóa thành một đạo tiên quang loại kiếm quang, trên không trung họa xuất một đạo thật dài vết kiếm, như bạch hồng quán nhật, bắn giết mà đi. Vạn kiếm quyết thức thứ hai, nhất kiếm phi tiên, uy lực không tệ, nhưng còn chưa đủ nhìn, Cực Thiên chân quân cả người khí thế mênh mông. Hắn đầu đầy sợi tóc tung bay, kinh khủng khí thế làm cho vô số người không thở nổi. Đại cầm nã thủ, hắn xòe bàn tay ra, năm ngón tay trên, tia sáng rực rỡ, trải rộng chi chít ký hiệu, loảng xoảng, đồ ma kiếm cùng trong bàn tay, phát ra kim khí vang lên thanh âm ni đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Cực Thiên chân quân, thế nhưng lấy một cái tay, tiếp được Ninh Giang kiếm ni, này mới là chân chính đại cầm nã thủ. Chúng ta kém xa, ba vị chân quân âm thầm lắc đầu. Này môn đại cầm nã thủ là Cực Thiên chân quân sáng tạo ra tới. Ở Cực Thiên tông bên trong là nổi danh võ học, có thể tu luyện người le que không có mấy. Phá, đồ ma kiếm mãnh liệt chấn động, thả ra thao thiên kiếm uy. Hừ, Cực Thiên chân quân hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy trong tay phảng phất bắt một cái chân long. Phiên sơn đảo hải loại kinh khủng lực lượng vọt tới, hắn đại cầm nã thủ, mặc dù có thể bắt được nhất thời, nhưng không cách nào đem chân chính chế phục, lập tức bàn tay buông lỏng, bị đồ ma kiếm tránh thoát đi ra ngoài. Vạn kiếm quy nhất, một kiếm rời tay, càng thêm mãnh liệt một kiếm bạo phát, ở Ninh Giang sau lưng, hiện ra hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm, mỗi một kiếm cũng rạng rỡ sinh huy, hiện đầy hư không. Sau một khắc, tất cả bóng kiếm cũng dung nhập vào đến đồ ma kiếm trong. Ba ba, Ninh Giang pháp quyết một dẫn, màu xanh biếc đồ ma kiếm mãnh liệt hóa thành một mảnh dài hơn một trượng thanh hà. Sáng lạng mỹ lệ, tựa như trên không thải hồng loại, mặc dù kiếm quang xa không có lúc trước uy thế, nhưng lúc này kiếm quang ngưng tụ tới cực điểm, lại thêm nguy hiểm, có thể chém kim đoạn thép, một kiếm bổ ra đại địa. Một kiếm này linh dương đeo sừng, tuyệt diệu tự nhiên, mọi người thấy, cũng trong lòng phát rét, những thứ này kiếm pháp cũng là rất không phàm ni. Cực Thiên chân quân tán dương một câu. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được, Ninh Giang sở tu luyện kiếm pháp tuyệt đối là đỉnh cấp mặt hàng. Sợ rằng chỉ có Thiên kiếm tông Thiên kiếm quyết, có thể để lên một đầu, đáng tiếc ở trước mặt ta. Cũng là vô dụng công, hắn thanh âm lạnh lùng, toàn thân, khí thế mênh mông, chỉ thấy một đạo rực rỡ tia sáng, hóa thành du long, theo trên người hắn bắt đầu khởi động, hướng hai tay rót vào, hắn song trưởng trong, thần diễm đại thịnh, tựa như một đoàn nóng bỏng tiểu thái dương, thả ra vô cùng tia sáng, chấn, đang ở đồ ma kiếm bổ tới lúc, hai tay hắn chợt hợp lại. Hẳn là ngạnh xanh xanh kẹp lại đồ ma kiếm ni, mở Ninh Giang chợt quát một tiếng. Thanh hà đại thịnh, đồ ma kiếm trên phóng thích ra thao thiên kiếm uy, Cực Thiên chân quân cũng không có miễn cưỡng. Buông ra hai tay, để cho kiếm trở lại Ninh Giang trong tay. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn, đều lấy ra đi, Cực Thiên chân quân thản nhiên nói. Tông chủ thần uy cái thế. Người này thủ đoạn căn bản không có bất kỳ chỗ dùng, đông đảo Cực Thiên tông cây sáo sắc mặt kích. Động, giờ phút này vô luận là ai cũng nhìn ra, Ninh Giang một loạt công kích đối với Cực Thiên chân quân không có đưa đến quá lớn chỗ dùng. Nhìn Cực Thiên chân quân kia bộ dáng, tựa như còn cũng không có xuất toàn lực, vạn kiếm quyết thức thứ tư, kiếm nghịch càn khôn, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một kiếm này. Chỉ thấy được đồ ma kiếm một kiếm chém ra, giờ khắc này, dường như bầu trời không còn là thiên, địa không hề là địa, chỉ có kia một vòng kiếm quang, vĩnh hằng tồn tại, thiên địa càn khôn, cũng tựa như ở này một kiếm phía dưới, điên đảo nghịch loạn, là, vâng, đúng, một kiếm kia, lôi linh thể vân đỉnh thiên con ngươi hung hăng co rụt lại. Hắn chính là thua ở một kiếm này trong tay. Mà hiện tại đi qua đồ ma kiếm bạo phát kiếm nghịch càn khôn. Lại càng có kinh thiên động địa oai. Hết chương.